Chàng rể bác sĩ, chương 819, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819, có phục không? Không phục tôi đưa anh đi gặp Miêu Phượng Hoàng, con người anh lộ ra sát khí, tôi phục, mặc dù rất không có cốt khí, nhưng Miêu Phong Lang không muốn chết, khó khăn lắm mới tỉnh lại, sao mà muốn chết được? Phục vậy nghĩ cho tôi một biện pháp để khiến tôi yên tâm đi. Tôi không muốn bị anh luôn nhớ thương trong đầu đâu, Diệp Phi không đình chết hắn. Chủ yếu là thấy hắn đáng thương, chỉ là một vật hy sinh, mà đầu óc có hạn, giết hắn chẳng khác nào bắt nạt trẻ con. Tôi nhận anh làm chủ nhân, tôi có thể giao bản mệnh cổ cho anh khống chế. Miêu Phong Lang gần như muốn nôn ra máu, nhưng trong mắt không có nửa điểm kiêu ngạo, hắn lấy ra một cái chuông đưa cho Diệp Phi. Đây là cửu U Linh, là thứ đồ khống chế hỏa liên trong cơ thể tôi. Cách mỗi năm, anh phải dùng chuông 9 lần để lấy ra một hạt giống hỏa liên, nếu không tôi sẽ bị đóng băng mà chết. Diệp Phi do dự một chút cuối cùng vẫn nhận Miêu Phong Lang. Mặc dù Miêu Phong Lang hơn anh 10 tuổi, nhưng tâm tình lại thiếu niên, với lại hắn cũng không làm điều ác cho nên Diệp Phi không có ra tay diệt gọn. Về phần Miêu Phong Lang có báo thù cho Miêu Phượng Hoàng không, anh không để trong lòng. Ngoại trừ hắn có cựu U Linh làm đòn sát thủ ra, thì tình cảm của Miêu Phong Lang đối với Miêu Phượng Hoàng không sâu. Ngủ 30 năm tỉnh lại, không chỉ có thể giới thay đổi, mà tình thân cũng lạnh nhạt, chữ mẹ đối với hắn cũng chỉ là một loại xưng hô. Tử khí trên người anh không ít nhỉ, Diệp Phi gửi cho Trung Thiên Sư một tin nhắn, sau đó nói với Miêu Phong Lang. Xem ra mẹ của anh cứu anh nhưng chưa trị được tận gốc. Trên người Miêu Phong Lang đúng là có hơi thở của xác thối, đang từ từ ăn mòn cơ thể hắn, tay chân, lồng ngực thậm chí móng tay, trên mặt cũng đều biến thành màu đen. Cái này khiến sức sống vốn mỏng của hắn càng thêm nguy hiểm. Chủ nhân sáng suốt, Miêu Phong Lang cung kính nói, mặc dù mẹ hao hết tinh lực cho tôi tỉnh lại, nhưng cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn chính là xác chết sống lại. Bà có thể khiến cho tôi tỉnh lại, để cơ thể tôi vận hành lại lần nữa chủ yếu dựa vào cửu U Hỏa Liên. Cửu U Hỏa Liên vừa thiêu đốt cung cấp động lực cho tôi, vừa xua tan đi tử khí đang lan tràn trong cơ thể tôi. Nhưng trong cơ thể tôi chỉ có 3 đóa hỏa liên, một đóa chỉ có thể đốt 1 năm, nói cách khác tôi chỉ có thể sống thêm 3 năm. Với lại một ngày chỉ có thể tỉnh 6 tiếng, thời gian còn lại phải ngủ say để phòng ngừa hao tổn, nếu không một đóa hỏa liên chỉ có thể đốt nửa năm. Hỏa liên giống như một ngọn nến trong đêm tối, vừa phải chiếu sáng phòng, vừa phải phòng ngừa cái lạnh. Hắn trung thực trả lời cho Diệp Phi về tình huống của mình. Không cẩn thận sẽ bị đê Diệp Phi quan sát hắn một hồi. Có thể nhìn ra được tình hình của anh không khả quan. Anh còn nhớ tới đóa cửu U Hỏa Liên trong người Tô Tích Nhi, ngẫm nghĩ hẳn là cũng giống Miêu Phượng Hoàng, mục đích đúng là duy trì sự sống của Miêu Phong Lang. Miêu Phong Lang cười ngây ngô, có thể tỉnh đã là kỳ tích rồi, anh may mắn khi gặp được tôi đấy. Diệp Phi cười, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu Miêu Phong Lang. Làm người của tôi sẽ không để anh tùy tiện chết đi. Tôi sẽ ngăn tử khí trên người anh lại, để cửu U Hỏa Liên có thể chuyên tâm cháy. Nói xong anh chuyển sinh tử thạch lòng bàn tay phóng ra 5 vệt trắng. Cơ thể Miêu Phong Lang dùng mình một cái, vẻ mặt thống khổ, nhưng con mắt nhanh chóng sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử khí trên đầu và mặt anh giống như thủy triều chậm rãi lùi bước, vẻ mặt lại hiện lên sức sống lần nữa. Cách chương.